Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, giao dịch. Người cho ta thiết kế nhẫn chiêu. Cô Izumi kinh ngạc nhìn Yagami Kyo, tạp chí chủng, đúng, ta đã cho ngươi thiết kế xong nhẫn chiêu, chỉ phải giao cho ngươi liền có thể. Như vậy ngươi liền không đơn thuần là chỉ sẽ ảo thuật, cũng có cận chiến năng lực. Nói cách khác, Ino cùng Hinata, người cũng vì các nàng thiết kế có thuộc cho các nàng nhẫn chiêu. Cô Izumi nghĩ tới khả năng này. Không sai, chính là như vậy. Chỉ bất quá, ta phải giao cho ngươi ngoài ra cái nào nhẫn thuật. Nhưng là chính ta khai phát ra tới nhẫn thuật. Trừ ta ra, cũng chỉ có Hinata cùng Ino sẽ. Kyo nói như vậy, nhượng cô Izumi càng hiếu kỳ hơn là dạng gì nhẫn thuật. Có thể hay không đổi một cái điều kiện. Cô Izumi có chút xấu hổ. Cái này quá để cho nàng khó mà nói ra khỏi miệng. Nếu là hắn giống mới vừa rồi bá đạo như vậy nói. Trực tiếp thân nói. Như vậy mình cũng cầm không có cách nào. Nhưng bây giờ hắn muốn đích thân đáp ứng hắn. Vậy làm sao đáp ứng chứ sao? Tiết lộ một chút. Nếu là cho ta hôn một cái nói. Như vậy ta liền mang ngươi bay. Kyo đến gần cô Izumi lỗ tai. Nhỏ giọng nói cho nàng biết. Bay làm sao có thể. Trên thế giới này làm sao có thể bay. Trừ phi có ích chakra khống chế vật thể. Sau đó đứng trên không được. Cô Izumi kích động lắc đầu. Điều này hiển nhiên không thể nào làm được. Ha ha. Kia là người khác. Ta khai phát ra tới nhẫn thuật có thể không cần cái này. Có thể tự do tự tại bay. Ta mới vừa rồi chính là như vậy mang ngươi qua đây. Yagami Kyo cười híp mắt nhìn cô Izumi. Thật có thể sao? Cô Izumi nghe được có thể bay. Cũng muốn học. Mỗi người đều muốn tự do tự tại bay. Ngươi trước để cho ta thân lại nói. Nếu không nói. Ta không nói cho ngươi. Yagami Kyo hai tay ôm ở sau ót. Hài hước nhìn Yuhi Kurenai. Ngươi. Chuyện này, cái, hỏng, trứng, tiểu, xác, lang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.